Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 475. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Ái Linh thấy ba nói to, lập tức kích động đứng lên. Ba thật sự không có chuyện gì à? Ông Chu hừ một tiếng. Tôi chỉ bị đau bụng do ăn phải đồ không sạch. Miễn là các người đừng gây rắc rối trước mặt tôi, thì tôi tạm thời không C-H-E-T được đâu. D-T-E-C-O Ái Linh nghe xong, lập tức đỏ mắt. Ba, sao ba có thể nói vậy? Con cũng chỉ lo lắng cho ba quá nên mới đến đây làm ầm ĩ như vậy thôi mà. Mặc dù Chu Ái Linh có những lời nói không dễ nghe, nhưng sự quan tâm của cô đối với ba thì là thật. Ngược lại, Mạnh Chí Cường đứng bên cạnh, thấy ba vợ của mình trông vẫn giống như trước khi xảy ra sự cố, chỉ có vẻ hơi mệt mỏi, không khỏi ngẩn ra, mất một lúc mới nói nên lời. Khi tỉnh lại, ông ta vội vàng kéo tay Chu Ái Linh. Nếu ba không có việc gì, thì chúng con yên tâm rồi, không làm phiền gia đình anh cả nữa, về thôi. Chu Ái Linh hơi không cam lòng, nhưng thấy không ai giữ lại, chỉ đành tức giận cắn môi rời đi. Sau khi hai người rời khỏi, ông Chu mới mặt đầy đau khổ dựa vào lưng ghế. Ông ấy giận dữ dùng gậy đánh vào mặt đất vài cái. Mấy đứa thấy chưa? Chu Cận Xuyên cúi đầu. Có lẽ cô Út không biết gì cả. Có thể cô Út đã bị người đàn ông đó lợi dụng. Những năm qua cháu không ở nhà, không biết đã có chuyện gì xảy ra. Sao đột nhiên ông ta lại ra tay ác độc như vậy? Chu Hoàng Nghĩa thở dài. Đừng nói là con không biết. Ngay cả ba mẹ thường xuyên gặp mặt cũng không hiểu được nguyên do. Trong những năm qua, ông ta luôn tỏ ra kính cẩn với nhà chúng ta. Mỗi khi cô Út và mẹ con cãi nhau, chính ông ta là người về nhà làm công tác tư tưởng cho cô Út con đấy. Không ngờ một người như vậy lại làm ra chuyện như thế. Triệu Lam đang chuẩn bị sắc thuốc lập tức kích động bước tới. Nghĩ lại, có khi mỗi lần tên họ Mạnh đấy khuyên giải cô Út con theo kiểu thêm dầu vào lửa đấy. Như chuyện hôm nay, nếu không phải tên khốn họ Mạnh đó nói mấy câu kiểu không yên tâm, thì Ái Linh ngốc nghếch làm sao lại vội vã muốn gặp ba đến vậy. Chu Cận Xuyên trầm ngâm, mẹ nói có lý, những năm qua chúng ta không quá hiểu về người này, có lẽ phải đi điều tra một chút, xem rốt cuộc ông ta đang giấu bí mật gì. Điều tra nữa à, nếu ông ta bỏ trốn thì sao? Triệu Lam không đồng tình, theo mẹ, chúng ta cứ trực tiếp bắt ông ta lại, hỏi cho rõ ràng. Chu Cận Xuyên lắc đầu, không được, bắt người cũng cần có chứng cứ. Và lại chỉ dựa vào một hộp bánh cũng không thể buộc tội ông ta được. Nếu lần này không thành công, chắc chắn ông ta sẽ còn hành động tiếp. Ông Chu nghe vậy gật đầu đồng tình. Đúng vậy, gấp gáp làm gì, ông muốn xem nó sẽ tiếp tục hạ độc như thế nào nữa. Triệu Lam thấy ông Chu và cháu trai cùng nhau bàn bạc như đang chơi trò chơi thì bà ấy không khỏi hoảng sợ, hít một hơi thật sâu. Chỉ một lần như vậy đã khiến chúng ta sợ C-H-E-T khiếp rồi. Nếu còn có lần sau thì sao? Nếu chẳng may ông ta thành công thì sao? Ông Chu hừ một tiếng. Ba không sợ, sao con lại phải sợ? Hơn nữa, tên đó cũng không có cơ hội nào. Cận Xuyên, cháu nói xem, nó sẽ chọn thời điểm nào? Chu Cận Xuyên suy nghĩ một lát. Có lẽ chỉ có ngày cưới của cháu và Tiểu Ý là thời điểm thích hợp nhất. Lúc đó đông người, tình hình hỗn loạn, đặc biệt là lúc kính trà. Ông Chu gật đầu tán thưởng. Đúng vậy, chọn ngày đó để bắt quả tang. Tuy nhiên, có thể sẽ làm ảnh hưởng đến cháu và Tiểu Ý. Nhưng các cháu yên tâm, lúc đó sẽ có người âm thầm thực hiện, không ảnh hưởng đến đám cưới đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Cận Xuyên và Tô Ý nhìn nhau, đều gật đầu đồng ý với ý kiến của ông ấy. Dù Triệu Lam rất sợ hãi, nhưng thấy mọi người đều bình tĩnh như vậy, cũng không tiện nói gì thêm. Cách chương.